Thuận Thiên kiếm rồng không đuôi. Chương 83, hồi 12, năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếu Hóa Tăng đã xuất hiện trong doanh trại quân Minh đi, bên cạnh ông có ba người, hai nam một nữ, ầm thì một tên Ngô Miễn, người còn lại tên Kiều Biểu, đều là quan nhà Hồ. Người nữ là vợ Miễn, họ Nguyễn, cũng là bậc cân quắc anh thư, nữ trung hào kiệt. Ba người này sắp sẵn mấy bộ hạ trung thành nhân lúc nửa đêm thanh vắng, sương mù không trăng lén dùng súng thần cơ gây huyên náo doanh trại quân Minh. Mục đích là để ba người đột nhập vào bản doanh, giải cứu tả tướng quốc Hồ Nguyên Chừng. Vừa vặn lại đụng vào Khiếu Hóa Tăng. Khi biết mục đích của hai bên giống nhau, hai đoàn người bèn nhập chung làm một. Ngô Miễn và Kiều Biểu mỗi người cầm một thanh gươm, nhìn cước bộ thì xem chừng hai người có học một ít ngoại công, song nội lực yếu kém. Một đối một với binh sĩ bình thường thì vô tư, nhưng nếu gặp cầm y vệ hay cao thủ tầm Mộc Thạnh, Trương Phụ thì chỉ có đường chết. Nguyễn Thị dắt theo hai thanh loan đao, thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng như chim yến. Một hơi thở của thị dài lâu hữu lực, chứng tỏ võ công của nàng ta chính ra lại cao nhất trong ba người. Tuy không so nổi với bậc đại tông sư như Khiếu Hóa Tăng, song cũng 1-9-1-10 với đám Phạm Ngũ Thư, Phạm Hách. Bốn người lần khuất trong đêm, dần dần tiếp cận chướng bồng nơi Hồ Nguyên Chừng bị giam lỏng. Trên đường đi có đụng phải 1-2 toán lính canh, nhưng chúng chưa kịp kêu tiếng nào đã bị Nguyễn Thị điểm trúng á huyệt. Hai người Miễn, Biểu bèn sấn lên cắt cổ hết chẳng chừa người nào, nói là coi như giảm bớt được ít kẻ thù nào thì hay ít đấy cho quân Hồ. Khiếu Hóa Tăng hơi tỏ vẻ không vui, song cũng hiểu hai bên kẻ sống người chết không phù cùng chủ. Vả lại lão cũng đang muốn cứu Hồ Nguyên Chừng ra, nên cũng chẳng tiện ngăn cản. Một đường thuận lợi là thế, chướng bồng nơi Hồ Nguyên Chừng bị giam đã ở ngay trước mặt. Đúng lúc này, Nguyễn Thị vội ngăn hai người kia lại, nhỏ giọng. Có cao thủ, Khiếu Hóa Tăng cũng nhíu mi, đoạn tung mình nhảy trước một bước. Ông vung nắm tay, tống mạnh một quyền vào bóng tối. Nội lực của ông sư ăn xin vốn nổi tiếng là kinh hồn, nay tuy chỉ phát ra 6 thành uy lực vẫn kinh hồn bạt vía như thường. Một đấm nặng nề như núi tản giáng vào kẻ địch trong bóng tối, phát ra tiếng động lớn. Ầm, quyền đầu của Khiếu Hóa hơi run, cảm giác vừa rồi hệt như đánh vào vách đá rồi bị phản chấn lại. Song đối thủ của ông sư cũng chẳng dễ chịu gì. Mẹ kiếp, người An Nam sao lại có nội công thâm hậu cỡ này? Y không sao ngờ nổi, ngoại trừ kẻ nhỏ thó từng đùa cợt dắt mũi y suốt nửa tháng nay, nước Nam nhỏ bé này vẫn còn cao nhân có thể khiến y chịu thiệt. Hơn nữa là còn không trốn tránh gì, cứng đối cứng. Khiếu Hóa Tăng thì thầm nghĩ, chân khí hộ thân của gã này cứng không khác gì thép nguội, e là đao chém thương đâm cũng chưa chắc đã làm hắn bị thương nổi. Thất sách, không ngờ trong doanh trại quân Minh còn giấu một át chủ bài như thế. Hai bên giặt ra một khoảng rộng, có dịp nhìn kỹ đối thủ. Đứng trước Khiếu Hóa Tăng là một ông già nhìn cũng luống tuổi, tóc dài mới tiêu phủ xuống vai. Lão đội một cái nón của cầm y vệ, nhưng không vận phi ngư phục mà cởi trần, eo cũng không đeo loan đao. Khiếu Hóa Tăng nhìn thấy đối thủ cốt cách dẻo dai thì đoán ngay lão này là một cao thủ quyền cước cận thân. Trong tinh thần lão cầm y vệ sáng láng mà lão sư ăn xin không khỏi chặt lưỡi nhủ thầm, gừng càng già càng cay, lần này gặm phải cành khế xương gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già nọ cũng âm thầm đánh giá đối thủ, một hòa thượng béo tròn ăn bận rách dưới, miệng lúc nào cũng hình hệch cười nhìn như vô hại lắm. Nếu không phải song phương vừa mới giao thủ, dặn dày kinh nghiệm giang hồ như lão cũng không đoán được người trước mặt sẽ có cương kình đáng sợ đến thế. Ngô Miễn, Kiều Biểu võ công không đủ, chẳng nhìn ra cái cao thâm của một chiêu vừa rồi. Nhưng nàng Nguyễn Thị thì có huệ nhãn thức anh hùng, trông rõ mồn một. Biết cả hai ông già đều có thể giết mình dễ dàng, nàng bèn kéo áo Khiếu Hóa Tăng, nói nhỏ. Xin phiền bạch thầy cản y lại một thoáng, để nhà em cứu tả tướng quốc gia. Khiếu Hóa Tăng nói, thí chủ yên tâm, có bần tăng ở đây, y không làm gì nổi các vị đâu. Nàng Nguyễn Thị chắp tay thi lễ với lão, rồi bung mình chạy về phía chướng bồng. Ngô Miễn, Kiều Biểu đuổi theo sát đằng sau, vừa chạy Miễn vừa hỏi vợ, sao mình không ở lại giúp bạch thầy một tay, giết chết lão già kia rồi ta đi tiếp. Châu bò đánh nhau, rồi mũi đứng bên chỉ làm vướng tay vướng chân. Nguyễn Thị đáp, nói đoạn vung đao cắt cổ một lính canh người Minh cướp đường xông tới. Trở lại chuyện của Khiếu Hóa Tăng và lão cao thủ thần bí. Người nọ vứt mão của cầm y vệ xuống đất, siết chặt dây lưng lại. Y quắc mắt nhìn Khiếu Hóa Tăng, nói, bình sinh trừ Hồng Vũ Đại Đế, người An Nam này là kẻ đầu tiên đánh lùi được Mỗ. Y nói bằng tiếng Hoa, khẩu âm của người Sơn Đông, thế nên tất nhiên Khiếu Hóa Tăng chẳng hiểu gì cả. Khiếu Hóa phủi tay, làm dấu mời, sau đó lấy trong tay áo ra một đôi chuông đồng to cỡ cái gáo con. biết đối thủ của mình không dễ ăn, lại đang có chuyện lớn bên mình, nên ông không dám coi thường mà phải dùng đến binh khí. Hai tay ông cầm hai quai chuông, thủ thế. Kể sơ qua về Phúc thì y vốn là người Sơn Đông, nghe đâu từng đỗ thái học sinh rồi ra làm quan dưới thời Minh Thái Tổ, rất được trọng dụng. Sử chép về sau Minh Thành Tổ nghe gièm pha của Lý Cảnh Long, bèn giáng chức y, rồi thế cuộc xoay vần, dần dà y bị xung vào trong quân sang xâm lấn Đại Việt. Còn thực tế ra sao, trừ Chu Đệ và chính bản thân Phúc ra chẳng ai được rõ. Người đời ai cũng nghĩ y là quan văn, chỉ có Trương Phụ là biết Hoàng Phúc xuất thân Sơn Đông, võ công cao cường khắp cõi Trung Hoa hiếm ai địch lại. Thế nên lão mới để Phúc ở ngay gần chỗ giam giữ Hồ Nguyên Chừng. Thời gian qua trong Minh Doanh cũng chỉ có y hơi phát hiện được hành tung của vua trộm nhưng lần nào cũng bị cắt đuôi. Thấy Khiếu Hóa Tăng là cao thủ trong cao thủ, Hoàng Phúc biết đây là cơ hội lập công phục chức bèn nghiêm cẩn đối địch. Y biết rõ đạo lý tiên hạ thủ vi cường, bèn chớp thời cơ tấn công trước. Y cong tay lại thành ưng chảo, nhắm ngay cái đầu chọc lốc của Khiếu Hóa Tăng mà vạch một cái. Ngón đại lực ưng chảo công đã được y luyện gần đến mức thượng thừa thiết nghĩ có thể xưng hùng xưng bá trốn võ lâm. Khó trách lại được Chu Nguyên Chương trọng dụng đến thế. Liệt kình ở ba đầu ngón tay Hoàng Phúc khiến người xung quanh tê dại cả da đầu, những tưởng thần binh lợi khí nào vừa rời vỏ. Khiếu Hóa Tăng vung tay vận lực nện hai quả chuông vào nhau. Bôn dê dê dê, tiếng động thanh thúy bật lên, chẳng khác nào tiếng sấm. Hoàng Phúc không đề phòng lối công kích cổ quái này của ông sư, suýt nữa thì ăn đủ. Cũng may cho y là có giữ lại mấy thành chân khí hộ thể, nên tiếng chuông chỉ khiến y loạn choạng mà thôi. Khiếu Hóa Tăng nhân lợi thế ấy, vùng nắm đấm phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ưng chảo công của Hoàng Phúc nhanh, hiểm, sắc bén thì nắm đấm của Khiếu Hóa Tăng cho người khác cảm giác vững chãi như núi, tưởng như trong trời đất chẳng sức mạnh nào lay động nổi quả đấm đó. Một nắm đấm không thể lay chuyển, ấy đã không còn là chiêu thức mà là một loại lòng tin gần như tín ngưỡng. Danh gia so chiêu chỉ cần một cái chớp mắt đã biết ai tài hơn ai. Ưng chảo của Hoàng Phúc so ra vẫn hơi lép vế trước quyền của Khiếu Hóa Tăng. Cương kình sổ tới ào ạt cuồn cuộn như dòng nước giữa sông Đà. Chúng thủy giai đông tàu, Đà giang độc bắc lưu, Khiếu Hóa bước một bước thì Hoàng Phúc lui một bước, họ Hoàng thử dùng phép tứ lạng bạt thiên cân, dẫn cương kình của Khiếu Hóa đi chỗ khác. Tiếc là bất lực, kình lực của chiêu quyền mãnh liệt là thế, nhưng không hề mất đi cái uyển chuyển. Song kình lực của con người không phải vô hạn, Khiếu Hóa dậm 36 bước thì ngưng, còn Hoàng Phúc lui đúng 37 bước mới hóa giải được hết kình lực của ông sư ăn xin. Bấy giờ họ Hoàng đã biết đấu cứng với Khiếu Hóa Tăng thực không khác gì tự sát. Vì sĩ diện, lão lấy sở đoàn của mình đi đánh sở trường của đối thủ. Hoàng Phúc vận lực lên song chảo tung mình nhảy tới như một con dã ưng. Lần này chảo pháp của lão đã biến hóa, hiểm độc hơn nhiều. Khiếu Hóa Tăng không giỏi dùng biến thức hư chiêu, vung chuông lên chống trả. Tuy nhiên nhất thời vẫn phải rơi xuống hạ phong. Hai bên giao thủ đến quên hết xung quanh, qua 200 chiêu vẫn không phân ra được thắng bại. Khiếu Hóa Tăng thấy Hoàng Phúc khó giải quyết như thế, mới nghĩ. Võ công hắn khắc chế mình, muốn đường đường chính chính đánh thắng y không mất ngàn chiêu khó mà làm nổi. Hèn gì võ công cỡ quận gió cũng không dám liều lĩnh bứt dây động rừng, ra là đã phát hiện trong Minh Doanh giấu cao thủ. Bạc, nhân một bước hớ của lão sư ăn xin, Hoàng Phúc vận trào công cào rách được một miếng trên cà sa của Khiếu Hóa. Y thầm lấy làm đắc ý, nghĩ. Võ công của mình vẫn trên gã An Nam này một bậc. Tuy nhiên hai cái chuông chỉ vài cân, vào tay hắn lại hung mãnh như hai quả chùy đồng. Cử trọng nhược khinh đã khó, mà y còn cử khinh nhược trọng được thì đúng là đáng sợ. An Nam có nhân tài bực này, không để thiên triều sử dụng thực đúng là lãng phí. Nhưng Khiếu Hóa đâu có phải dạng vừa, ông để đối thủ tiếp cận, xé rách cà sa đều có chủ đích. Lúc chảo của Hoàng Phúc vươn ra tay ông cũng động. Khiếu Hóa buông cái chuông khỏi tay thua quyền xuống tấn, rồi mở hết sức tống mạnh một đấm. Bụ ong, Hoàng Phúc bị tiếng chuông ngân làm giật mình lần thứ hai. Tiếc là đã muộn, quả chuông bị Khiếu Hóa đấm lên, lao về phía lão. Quả chuông chỉ có mấy cân, mà nay bỗng hùng vĩ như núi Thánh Tản Viên sừng sững. Cương kình trên quả chuông mạnh đến mức không lời nào tả xiết. Cách chương.